ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 220, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu giảo hoạt lắm. Hôm nay càng không thể để ngươi sống nữa. Bỗng nhiên, thất công chúa trên kim sắc chiến mã hử lạnh một tiếng. Mắt sắc như điện, nhìn chằm chằm kiếm phù trong tay Cố Tiên Nhi. Xoẹt, nàng phất tay, kim sắc trường qua, một vũ khí giống như thương nhưng đầu gắn dao ngang. Vạch phá trường không, xé rách thiên khung, lập tức liền đem hư không xuyên thủng. Phốc, Cố Tiên Nhi sắc mặt kịch biến. Tranh thủ thời gian lấy ra một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí bảo vệ bản thân. Nhưng cũng là thân thể kịch chấn. Sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Ngay sau đó, kiếm phù trong tay đang thúc dục cũng trong nháy mắt sụp đổ. T, đây chỉ là một kích tiện tay a. Thật mạnh, tuyệt đối có thể đồ sát chân thần cảnh tồn tại. Đối mặt với một kích này của Hải Vương cung thất công chúa này, tất cả mọi người phía xa đều kinh hãi không thôi. Kẻ thực lực yếu một chút càng là bước chân như nhũn ra. Kém chút bị dọa đến ngất đi. Hải Vương cung làm bá chủ tuyệt đối ở vô tận hải, thống ngự rất nhiều hải tộc. Vị thất công chúa này càng được ca tụng là có phong thái vô địch. Trước lúc này, cũng chưa từng thấy nàng hiện thân qua. Hôm nay gặp mặt, thật sự là làm tất cả tu sĩ khiếp sợ. Phong thái vô địch này không phải chỉ là nói suông a, nhìn trong một đám tuổi trẻ chí tôn hiện nay, có ai tại cái tuổi này đột phá đến phong vương cảnh đỉnh phong, mà lại tiện tay một kích, liền ẩn chứa chân thần cấp độ chiến lực. Cho dù là danh xưng chân tiên chi tư Cố gia thiếu chủ, cũng không có mạnh như vậy a, thân là tuổi trẻ chí tôn, vốn là người nổi bật bên trong cùng thế hệ. Mà vị Hải Vương cung thất công chúa này hiển nhiên là người nổi bật bên trong người nổi bật. Thiếu nữ áo xanh thân hình đơn bạc trước mặt này tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Mà trước đó thiếu nữ áo xanh đã bị rất nhiều hải tộc vây công truy sát, tu vi đã không còn ở trạng thái đỉnh phong. Đây đối với nàng tới nói, hiển nhiên là không công bằng. Mà trong số đông đảo thế hệ trẻ tuổi đứng ngoài, lại không có một ai dám tiến lên tương trợ. Để nàng một mình đối mặt với binh hùng tướng mạnh của thất công chúa, thế thì còn đánh như thế nào? Quả thực là ức hiếp người a. Bây giờ không ít nam tử trẻ tuổi cũng đều cảm thấy thương tiếc cho thiếu nữ áo xanh kia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tuyệt luân nhuộm đầy máu tươi, nhưng thần sắc vẫn cực kỳ băng lãnh, làm bọn hắn sinh lòng trắc ẩn. Mặc kệ là ở đâu, đánh giá con người đều nhìn mặt đầu tiên, nhất là đối với phái nữ. Ai, nếu như thực lực ta mạnh hơn chút nữa thì tốt. Lúc này tiến lên cứu lấy mỹ nhân, nói không chừng có thiên kiêu trẻ tuổi nhịn không được lắc đầu nói. Nghe nói nàng cũng họ Cố a, bất quá xem ra Cố gia thiếu chủ cũng không hiện thân, hiển nhiên là không muốn nhúng tay vào việc này. Thiếu nữ áo xanh này nghe nói có quan hệ rất phức tạp với Cố gia thiếu chủ, dường như có thù lại như là không có thù, cho nên nhiều đệ tử đạo thiên tiên cung cũng không dám xuất thủ trợ giúp. Đúng vậy a, vạn nhất bởi vậy mà chọc giận Cố gia thiếu chủ, đến lúc đó thật khó xử. Bốn phía xung quanh có không ít tu sĩ đang thấp giọng thảo luận. Đối với chuyện này, cái nhìn của mọi người không đồng nhất. Vô cùng cảm thán, thiếu nữ áo xanh cũng không phải là không mạnh a, nàng chỉ là thiếu khuyết thời gian trưởng thành thôi. Bằng không đến lúc đó đối mặt với Hải Vương cung thất công chúa cũng không phải là không thể địch. Cái này khiến trong lòng mọi người cảm thấy nuối tiếc. Tuổi còn nhỏ, tâm tư giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể để ngươi sống nữa. Hải Vương cung thất công chúa ngồi ngay ngắn ở trên kim sắc chiến mã. Kim sắc trường mâu xuất hiện trong tay nàng, chỉ vào phía xa nơi Cố Tiên Nhi đang đứng, lạnh lùng nói, một đám tùy tùng của nàng, cộng thêm cả hai vị tuổi trẻ chí tôn, trên mặt vừa thẹn vừa xấu hổ. Nếu như không phải thất công chúa bỗng nhiên xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn không chết cũng trọng thương. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Cố Tiên Nhi tràn đầy cừu hận. Hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy, đuổi bắt một kẻ tu vi kém xa bọn hắn, không chỉ không bắt được nàng, còn kém chút bị trọng thương, thậm chí bỏ mình. Cái này khiến bọn hắn mất hết mặt mũi. Trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận. Hận không thể phanh thây Cố Tiên Nhi ngay tại chỗ. À, thử xem có lưu được ta lại không đã. Đám các ngươi cũng chẳng ra sao. Bất quá ỷ thế hiếp người mà thôi. Lúc này, Cố Tiên Nhi cũng từ phía dưới bay lên. Thanh âm rất bình thản. Nàng đứng thẳng không trung, chân trần trắng hơn tuyết. Sợi tóc phất phới, quần áo tung bay. Tựa như tinh linh đang phóng lên trời. Toàn thân tràn đầy đại đạo chi vận. Tuổi còn nhỏ, dung nhan lại thanh lệ tuyệt luân. Tựa như một đóa tuyết liên, nở rộ trong hư không. Lời nghị luận của những tu sĩ xung quanh cũng rơi vào trong tai nàng. Lúc này nàng có vẻ dị thường bình tĩnh. Khóe miệng mặc dù tràn ra một vệt máu, nhưng lại một chút cũng không sợ. Nàng nhớ tới các sư tôn của mình. Các loại ý niệm trong đầu hiện lên. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Thực tế không được. Nàng đành phải vận dụng mấy món pháp khí chân quý kia. Nhưng làm như vậy tiểu hài tử ham bảo bối như nàng sẽ rất đau lòng. Món nợ này, Cố Tiên Nhi tính đi tính lại, lại chẳng biết tại sao lại quyết định tính trên đầu Cố Trường Ca. Ỷ thế hiếp người, có chút ý tứ. Hải Vương cung thất công chúa lúc này đang khá định thần nhàn nhã. Một bộ dáng như đã nắm chắc được Cố Tiên Nhi. Không vội giết nàng, mà trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức cùng đùa cợt nói. Nếu như không phải ỷ vào tu vi cao hơn ta, các ngươi tính là cái gì? Cố Tiên Nhi từ tốn nói. Bởi vì tu vi cao hơn ngươi, ta liền giết ngươi. Cái này có vấn đề sao? Hải Vương cung thất công chúa nghe vậy không khỏi cười lạnh. Đơn giản giống như là nghe được một chuyện cười lớn. Cách chương.